Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 970, Sủng Phi Hệ Thống 3. Người đăng. Bản nguyên linh hồn loại vật này có thể so sánh linh hồn lực còn chân quý. Nghe xong muốn rút ra bản nguyên linh hồn, Ninh Thư quay đầu liền đi. Linh hồn là căn bản. Bản nguyên linh hồn là linh hồn chi căn. Ninh Thư cũng không muốn linh hồn của mình bản nguyên thiếu thốn. Hiện tại thiếu thốn, về sau lấy cái gì bổ lên? Ninh Thư vẫn là sợ người khác cầm linh hồn của nàng bản nguyên đối nàng khả năng bất lợi. Linh hồn lực có thể thôn phệ, như vậy bản nguyên linh hồn cũng có thể. Cũng không biết cái này chợ đen là ai thành lập. Đại đại liệt liệt sử tại không gian ảo, không có bị phá hủy đâu. Tại giao dịch đại sảnh không có tra được thế giới bản nguyên tin tức. Ninh Thư dự định đến một chút cửa hàng đi hỏi một chút. Ninh Thư vào cửa hàng, tùy tiện mua một ít vật nhỏ tiểu đạo cụ, liền hướng chủ quán hỏi có hay không thế giới bản nguyên. Chủ quán nghe xong thế giới bản nguyên, hơi cười lấy nói ra. Thân, chúng ta, này là vốn nhỏ buôn bán. Thế giới bản nguyên loại đồ vật này tiểu điếm không? Có nha, thân có thể đến giao dịch đại sảnh đi hỏi một chút. Lại không tốt đến phía trên một tầng không gian đi hỏi một chút. Chủ quán hướng Ninh Thư nói. Cảm ơn, Ninh Thư cười cười, ra cửa hàng. Ninh Thư thở dài một hơi, hướng 2333 hỏi. Người cảm thấy địa phương nào sẽ có thế giới bản nguyên? Cái này ta cũng không biết. Thế giới bản nguyên phương thức tồn tại cũng khác biệt. Có lẽ một cái sẽ là một cái cây. Có lẽ là một kiện thần khí. Có lẽ sẽ là một mảnh hồ. Có lẽ là một khối đá. Không phải mỗi cái thế giới đều có thể diễn sinh ra ngoài định mức bản nguyên. Một cái vị diện đầu tiên sẽ diễn hóa ra bản thân cần bản nguyên lực lượng. Có lẽ sẽ diễn sinh ra ngoài định mức thế giới bản nguyên. Có vị diện chỉ cần thỏa mãn chính mình cần bản nguyên lực lượng liền sẽ không lại diễn sinh thế giới bản nguyên. Có vị diện sẽ diễn sinh. Cho nên loại vật này có thể hay không gặp được đều xem vận khí của ngươi. Ninh Thư, thật là khiến người ta tuyệt vọng chân tướng. Ninh Thư cũng lười tại không gian ảo đi vòng vo. Có thời gian này, còn không, bằng trở về đi tu luyện. Đợi chút, Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là nàng hiện tại, thành vì cao cấp nhiệm vụ người. Về sau nhiệm vụ càng ngày càng khó. Nàng phải nghĩ biện pháp để cho mình càng thêm bình tĩnh tỉnh táo hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó tỉnh táo quang hoàn, Ninh Thư đều cảm thấy không có tác dụng gì. Theo linh hồn cường đại, cái kia tỉnh táo quang hoàn giống như không còn tác dụng gì nữa. Tại nhiệm vụ bên trong, Ninh Thư có đôi khi khống chế không nổi cảm xúc, đều là chính mình mặc niệm thanh tâm chú. Ninh Thư cong người trở lại cửa hàng, muốn nhìn một chút có cái gì đạo cụ có thể khiến người ta tỉnh táo. Ninh Thư xem xét đạo cụ, chủ quán cùng Ninh Thư đề cử một cái đạo cụ. Đây là thuốc an thần. Ninh Thư, gọi thế nào cái tên này? Thuốc an thần chính là một viên Phật châu lớn nhỏ hạt châu, tản ra một cỗ làm cho lòng người tĩnh hương vị, giống bạc hà hương vị. Cái này làm sao giao dịch? Ninh Thư hỏi. 50 công đức. Chủ quán mở ra một cái tay. Quá đắt, làm sao hiện tại cái gì đều dụng công đức đổi nha? Có thể hay không dùng tích phân đổi? Nếu như dùng tích phân đâu? Ninh Thư hỏi. 1000 vạn, chủ quán nói. Ninh Thư, phốc, ta đi, đây là bao lớn tỷ lệ nha? 50 vạn so 1 nha, tích phân quá không đáng. Giá, tiểu cô nương, tương đối tốt đạo cụ đều là dùng tín ngưỡng lực cùng công đức đổi, hơn nữa công đức tín ngưỡng lực đổi đạo cụ, vĩnh viễn thuộc về mình. Liền, xem như tham gia nhiệm vụ đặc thù, thử thách thí luyện nhiệm vụ cũng sẽ không bị tước đoạt, giống tích phân loại này có thể tùy tiện thu hoạch được đồ vật. Tất nhiên, không đáng tiền, hơn nữa tích phân đổi đồ vật, tùy thời liền có thể bị đổi hệ thống thu hồi. Ninh Thư nện một cái ngực, chính là tâm tắc không được. Quá đắt, lại rẻ hơn một chút. Ninh Thư có kẻ mặc cả. Chủ quán không có cấp Ninh Thư tiện nghi. Chỉ là cấp Ninh Thư đưa một chút. Đồ chơi nhỏ, Ninh Thư vẫn là thành giao. Chính mình cần muốn vật này. Ninh Thư tiếp nhận thuốc an thần. Lập tức cảm giác một cỗ thanh lương khí tức. Chảy đến linh hồn, để cho người ta thần thanh khí sảng. 50 công đức còn tính là xài đáng giá đến. So tỉnh táo quang hoàn hữu dụng. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Chính mình có thuốc an thần. Bình tĩnh, như vậy quang hoàn liền không cần. Cũng là lãng phí. Hệ thống đổi thương thành có thể thu trở về những vật này. 2333 nói. Ninh Thư nhíu mày. Cảm giác 2333 thật sự rất quan tâm nha. Quan tâm cho nàng. Đều có chút sởn tóc gáy. Hỏi gì đáp nấy. Đây cũng không phải là 2333 nha. Vô sự hiến ân tình không phải lừa đảo tức là đạo trích. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành. Đem tỉnh táo quang hoàn bán. Tất nhiên thu về giá cả không cao. Đừng đề cập nhiều hố người. Bắt đầu nhiệm vụ đi. Nhìn xem người ủy thác. Ninh Thư hướng 2333 nói. Được. 2333 trả lời. Lần này làm hệ thống nhiệm vụ đi. Thì ra ở chỗ này chờ nàng nha. Ninh Thư gật gật đầu. Vậy làm nhiệm vụ hệ. Thống đi. Không gian chậm rãi xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này mặc hoa lệ cung trang. Cung trang thượng thêu lên bay lượn phượng hoàng. Kia phượng hoàng sinh động. Như thật. Kim tuyến theo quần áo đong đưa. Tản ra ánh sáng lộng lẫy. Làm kia. Phượng hoàng giống như muốn bay lên. Ung dung hoa quý đến làm cho người không dám nhìn gần. Ninh Thư trông thấy này một thân cung trang. Hoàng hậu. Cuối cùng có một cái thân phận cao quý điểm. Ninh Thư thẳng lưng. Người tốt. Bản cung cần nghịch tập. Phó Uyển Tuệ duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Dáng người yểu điệu. Cao quý trang nhã. Ninh Thư gật đầu. Có thể. Người có cái gì tâm nguyện. Ta hy vọng chính là làm hiền phi chết. Làm hiền phi biến mất. Phó Uyển Tuệ. Thanh âm có chút âm trầm. Ngươi là hoàng hậu. Làm một cái phi tần biến mất này rất dễ dàng đi. Ninh. Thư nhíu mày nói. Trong lòng có chút sáng tỏ. Chỉ sợ cái này hiền phi đoán. Chừng có sủng phi hệ thống. Phó Uyển Tuệ nhíu mày. Biểu tình rất là đắng chát. Nói ra. Bản cung cái này. Hoàng hậu có phải hay không rất uất ức. Liền một cái phi tử đều không làm. Được. Ngược lại làm hoàng thượng tan hết hậu cung. Từ đây cùng nàng một đời một thế. Một đôi người. Ninh Thư. Kỳ thật cũng coi là tương đối cảm động tình yêu chuyện xưa. Vậy hoàng đế phi tử đâu? Ninh Thư hỏi. Cái kia hiền phi nói mình là người thiện lương. Không đành lòng chúng ta. Tại hậu cung cơ khổ không nơi nương tựa. Thế là liền đem chúng ta phái đưa về. Gia tộc. Phó Uyển Tuệ đắng chát nói. Ninh Thư. Hoàng đế đem chính mình chính thê. Liên đới một đám tiểu thiếp tất cả đều hưu. Về nhà. Đại thần có khả năng, có thể đồng ý, cho nên tâm nguyện của ta chính là làm hiền phi biến mất. Phó Uyển Tuệ nói, chuyện lúc, linh hồn đều đang rung động. Ninh Thư gật đầu, nhiệm vụ này nàng khẳng định là muốn đón lấy. 2333 đã tại, bên tai nàng thao bức tốt thời gian dài. Nghịch tập cần phải dâng ra linh hồn lực. Người xác định sao? Ninh Thư hỏi. Ta nguyện ý dâng ra 50% linh hồn lực. Phó Uyển Tuệ nói. Ta nhận nhiệm vụ này. Phó Uyển Tuệ dần dần biến mất tại hệ thống không gian. Ninh Thư quyết định trước tiếp thu kịch bản. Vạn vừa gặp phải tình huống như. Thế nào? Không thể tiếp thu kịch bản. Kia mới một mặt mộng bức. Phó Uyển Tuệ thân phận cao quý. Là đại càn triều đại hoàng hậu. Thái sư chi. Nữ. Cập kê chi niên gả cho vẫn là hoàng tử Triệu Húc. Hết chương.